Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, cuốn chiếu. Nhìn trước mắt trận pháp cấm chế, Tiêu Nhiên có chút không có gì để nói. Loại trận pháp này cấm chế, tuy nhiên hắn vẫn không có đi vào tra xét. Nhưng bên trong sẽ có quan hệ đồ vật, Tiêu Nhiên vẫn có thể đoán cái đại khái. Đơn giản cũng là một ít trước đây lưu lại những người khác lưu lại đến đồ vật. Nhưng trải qua như thế trường thời gian trôi qua, những thứ đó coi như vẫn cứ bảo tồn, giá trị cũng nhất định mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Tiêu Nhiên tâm tư sẽ không có thả ở những trận pháp này cấm chế bên trên. Cũng không có thời gian qua thăm dò. Bất quá hiện tại khác biệt a, Tiêu Nhiên cần gấp một chỗ dùng để ẩn thân. Mà những trận pháp này cấm chế vừa vặn là không thể thích hợp hơn địa phương. Đứng tại chỗ thoáng dừng lại suy nghĩ chốc lát sau, Tiêu Nhiên trong mắt từ từ lộ ra vẻ kiên nghị, bắt đầu chậm rãi hướng về trận pháp cấm chế đi đến. Vừa tới gần trận pháp, thì có một luồng quỷ dị nguy hiểm khí tức đột ngột xuất hiện. Tựa hồ có quan hệ đồ, vật khóa chặt Tiêu Nhiên. Vẻ mặt nhất động, Tiêu Nhiên tiến lên thân thể mãnh nhân hướng một bên nghiêng người sang. Một đạo khó mà nhận ra bạch quang vừa vặn từ Tiêu Nhiên vừa mới đứng nơi oanh ra ngoài. Rơi ở phía xa nhấc lên một trận ầm ầm ầm thanh âm. Lại là tàn tạ trận pháp tự mang công kích sát trận. Trận pháp này, quả nhiên là bá đạo cùng cực. Nhìn phía sau biến mất sương mù tán lộ ra một cái phương viên 7-8 mét hố to. Tiêu Nhiên có chút khiếp đảm nói thầm một câu. Sau đó thời gian, như là đã biết rõ cái này trận pháp cấm chế bên trong bao hàm có công kích sát trận. Tiêu Nhiên tự nhiên là càng cẩn thận kỹ càng ứng đối. Mà những người trận pháp cấm chế cũng hầu như không tiếp tục đối với Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ thương tổn. Trước sau ước chừng nửa nén hương không tới, cái này tàn tạ trận pháp liền bị Tiêu Nhiên cho phá giải. Đây là Tiêu Nhiên có ý muốn giải một hồi bố trận người trận đạo trình độ. Bằng không tốc độ còn có thể càng nhanh hơn một chút. Phá tan trong trận pháp, trừ có một đống hài cốt ở ngoài, Tiêu Nhiên còn trên đất nhặt được một cái nhẫn chữ vật. Mở ra xem, bên trong trừ một ít linh thạch còn bảo tồn hoàn hảo ở ngoài, những vật khác cũng đã hóa thành mục nát. Thần thức ở phía trên xẹt qua, lập tức hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Cũng không biết rằng đến cùng lưu giữ ở bao lâu. Thậm chí ngay cả chữ vật giới đều không thể bảo tồn những thứ đó. Không có gì thu hoạch, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là lui ra. Tiếp tục hướng về tử vong bên trong cốc thâm nhập. Cũng không biết rằng đến cùng qua bao lâu. Tiêu Nhiên chỉ có thể nhìn thấy bốn phía bạch vụ từ từ chuyển hóa thành như thực chất lưu giữ ở. Tiêu Nhiên ở bên trong hành tẩu, vẫn chưa tới thời gian ngắn ngủi, trên thân liền ướt nhẹp một mảnh, dĩ nhiên hoàn toàn là trong sương mù bao hàm thủy khí ngưng kết thành giọt nước. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn có thể lợi dụng pháp lực đem trên thân lượng nước bốc hơi lên đi, nhưng đến phía sau nhiều lần mấy lần cũng là lười xử lý. Hơn nữa nơi này tụ tập như vậy dày đặc vũ khí, trái lại càng thêm gây nên Tiêu Nhiên hiếu kỳ đến, nơi này đến cùng là lại có quan hệ đồ, vật, mới có thể ngưng tụ hình thành kinh khủng như thế thủy khí đây. Muốn nói là trận pháp nguyên nhân, Tiêu Nhiên là không tin, bởi vì trừ bên trong hạp cốc trận pháp cấm chế, bốn phía căn bản không nhìn thấy làm người bố trí trận pháp dấu vết. Coi như thật sự có trận pháp lưu giữ ở, đó cũng là bên trong thiên địa cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời tự nhiên hình thành. Hơn nữa, giờ khắc này Tiêu Nhiên ở chỗ đó mới, trên thực tế đã sớm ra trước kia hạp cốc. Giờ khắc này Tiêu Nhiên ở chỗ đó mới, càng giống là một cái diện tích mấy ngàn dặm cự đại bình nguyên lưu vực. Chỉ có điều bốn phía không có an toàn vào miệng, lối vào, duy nhất an toàn vào miệng, lối vào, cũng là lúc trước tử vong hạp cốc ở cái kia miệng hồ lô. Tiêu Nhiên cũng là từ bên trong từ từ thâm nhập đến cái này thứ hai lưu vực. Thâm nhập đến nơi này, lại nghĩ từ nơi này sau khắp nơi mới tìm tới Tiêu Nhiên. Độ khó kia thực sự không phải đồng dạng lớn, thêm vào bên trong khắp nơi ẩn chứa bảy dập cùng trận pháp. Đối với người bình thường tới nói, cho dù là ở bên trong hành tàu cũng phải cẩn thận. Nơi nào còn dám trắng trợn không kiêng dè chung quanh những người khác đâu. Gào gừ, một đạo trầm thấp tiếng gào thét đột ngột từ bên cạnh người truyền đến. Tiêu Nhiên thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xì xì, lưỡi dao sắc bén vào thịt âm thanh vang lên. Khoảng cách nơi này không đủ ngoài trăm thước. Một cái lớn lên giống bách túc trùng, nhưng khắp toàn thân nhưng là màu đỏ tươi dị thú bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên qua thân thể. Tàn nhẫn mà đinh trên đất. Đáng giá Tiêu Nhiên vui mừng. Chém giết những này dị thú sau, cũng có thể thu được nhất định tỷ lệ EXP khen thưởng. Tỷ như hiện ở Tiêu Nhiên chém giết cái này, liền có thể thu được 5.000 điểm EXP. Như thế một đường quét xuống đến, nếu như không phải là bởi vì mở ra kinh nghiệm cùng chung, phân một nửa cho siêu cấp tu luyện hệ thống thăng cấp tác dụng, Tiêu Nhiên e sợ cũng sắp đột phá hiển thánh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ. Trường thương rút ra, cũng không thèm nhìn tới ngã trên mặt đất dị thú thi thể. Tiêu Nhiên lần thứ hai nhấc chân hướng về bên trong thâm nhập. Tầm nhìn, đã không đủ 10 mét. Cho dù là Tiêu Nhiên lợi dụng thần thức dò xét, cũng chỉ có thể quan sát được phương viên không đủ 100 mét phạm vi. Một khi xa hơn chút nữa vị trí xuất hiện quan hệ, Tiêu Nhiên là hoàn toàn không nhìn thấy. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên khoảng chừng 10 vạn mét khoảng chừng vị trí, một cái thân dài ngàn mét, đường kính có tới 100 mét cự đại cuốn chiếu chính bình tĩnh nằm trên mặt đất. Phảng phất như là một bộ thi thể, dài đến ngàn mét thân thể hai bên, nằm dày đặc tử kim sắc giống như sắc bén liêm đao chân nhỏ. Ở chân nhỏ dưới đáy, còn có một căn căn trắng kiện xước mang rô. Chỉ cần đâm vào những vật khác trong thân thể, cũng đừng nghĩ dễ dàng dẫy giụa đi ra. Giờ khắc này, cái này cự đại giống như quái vật đồng dạng cuốn chiếu thân thể khẽ run lên. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên giết chết con kia tinh hồng dị thú. Đột nhiên, đầu này giống như viễn cổ cự thú đồng dạng cự đại cuốn chiếu thân thể run lên. Đỉnh đầu nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở. Tinh hồng bên trong mang theo điểm điểm lục mang con ngươi thẩm thấu làm người chấn động cả hồn. Phách quỷ dị, trên đỉnh đầu, hai con có tới dài 5 mét ngắn cự đại ngăm đen giống như lưỡi hái tử thần xúc tu chậm rãi mở ra. Lại khép kín, cuối cùng, thân thể nhất động, to lớn thân thể chậm rãi đứng lên. Có tới cao 5 mét đại thiên đủ trùng phân rõ một hồi vị trí sau. Bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí nhanh chóng bò tới. Mà Tiêu Nhiên còn không biết mình đã có thể bị một cái tử thần cấp bậc đồ vật cho nhìn chằm chằm. Vẫn cứ chậm rãi ở khắp nơi hoàn toàn trắng xóa trong sương mù chậm rãi thăm dò. Một bên khác, bị Tiêu Nhiên hố một cái kim mao sư vương mọi người ở Thanh Vương cùng với Hùng Vương mọi người ra. Nhập dưới, rất nhanh liền đem bốn phía dị thú cho hoàn toàn giải quyết đi. Sau đó mang theo người trực tiếp kéo lưới thước hướng về nơi sâu xa tiếp tục tìm tòi tới. Bất kỳ khả nghi địa phương cũng trực tiếp bị đông đảo yêu tộc cho ép bình. Cho dù là đụng với một ít tàn tạ trận pháp cấm chế, mấy cái yêu vương cũng sẽ không có chút nào chần chờ, trực tiếp liên thủ đem trận pháp cho phá tan. Mãi đến tận xác nhận bên trong xác thực không có Tiêu Nhiên ẩn tàng sau, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi. Cứ như vậy, tiến độ không thể nghi ngờ cũng chậm một chút, cũng cho Tiêu Nhiên chạy trốn cung cấp đầy đủ chuẩn bị. Mấy cái đại yêu vương lại làm sao không biết, nhưng Tiêu Nhiên người này thật sự là quá khủng bố, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Một khi ẩn giấu đi, quả thực không hề tiếng động, thậm chí ngươi từ hắn thân bên đi qua, khả năng cũng sẽ không phát hiện. Này mới khiến mấy cái đại yêu vương làm ra như vậy quyết định đến. Dù cho Tiêu Nhiên thời gian chuẩn bị, cũng tuyệt đối không cho phép Tiêu Nhiên từ bọn họ tìm tòi bên trong chui ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.